cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 18, làm thế nào để thoát thân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cười lạnh một tiếng, Mộc Nhi, nhoáng lên ngươi cũng đã lớn như vậy. Còn nhớ rõ một năm trước, mẹ đẻ ngươi vừa mới chết, ngươi thật đáng thương, một năm tới nếu không phải bổn phu nhân chiếu cố ngươi, ngươi chỉ sợ ngươi sống sẽ khác nhưng tỉ muội khác, muôn vàn vất vả. Dạ Mộc ra mặt dày cười nói, cho nên mới nói phu nhân trạch tâm nhân hậu, phu nhân đối với tiểu thất về sau nhất định sẽ báo đáp ngài. Ôn Như nghe vậy, bên miệng tươi cười càng lớn, báo đáp liền không cần, nàng đem một chung trà thưởng thức ở lòng bàn tay, híp mắt mở miệng. Ngươi nói, nếu là ngươi bị bệnh, bổn phu nhân đem ngươi tiếp ở chủ viện điều dưỡng một trận, nhưng ngươi bệnh tình trở nặng, đột nhiên chết, tướng quân sẽ trách tội bổn phu nhân sao? Dạ Mộc trong lòng nhảy dựng, dự cảm xấu nhất linh nghiệm, nữ nhân này không nghĩ giáo huấn nàng, mà là tưởng trực tiếp giết chết nàng. Nàng giống như ngây thơ mà nói, phu nhân, ngài nói cái gì? Tiểu thất không hiểu, tiểu thất cũng không có sinh bệnh. Hơn nữa phụ thân buổi tối còn nói muốn tới kiểm tra khóa học của ta như thế nào sẽ sinh bệnh? Ôn Như thương hại nhìn nàng, thật là hài tử đáng thương, chính mình bị bệnh cũng không biết, sợ ngươi buổi tối nhìn thấy tướng quân, bệnh đến lời nói cũng không nói ra được, bất quá tướng quân sẽ biết rõ hiếu tâm của ngươi. Nàng nói xong, phất phất tay, phía sau hai gã đại tỳ nữ liền đi ra, trong đó một người trong tay bưng bình nhỏ, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Dạ Mộc lui về phía sau một bước, mạnh mẽ cười nói. Phu nhân, ta chẳng qua là va chạm ca ca một lần, ngài cần thiết làm như vậy sao? Ôn Như đứng dậy, thong dong nói. Va chạm, không, sống đến 6 tuổi, đã là bổn phu nhân nhân từ với ngươi, ngươi biết không? Nàng dừng một chút, ánh mắt tựa như rắn độc nhìn Dạ Mộc. Ngươi căn bản là không nên sinh ra, ngươi cùng ngươi cái tiện nhân kia giống nhau, làm bổn phu nhân ngày ngày đêm đêm, như nghẹn ở cổ, bất quá ta càng chán ghét ngươi, càng phải đối tốt với ngươi, như vậy ai sẽ biết ngươi chết trong tay ta? Chấm, Dạ Mộc biểu tình nghiêm túc. Mẫu thân, ngươi lời này liền không đúng rồi, một năm ta cùng mẹ đẻ đều vô cớ chết đi, người khác chắc hẳn đều biết là người làm, nếu ta cùng thứ nữ khác giống nhau liền thôi, không ai sẽ truy cứu, nhưng là phụ thân đối với ta có trọng dụng, bằng không người cho rằng, phụ thân vì sao sẽ cho phép ta đi ngoại thư viện. Nói đến cái này, Ôn Như liền cảm thấy giận không thể nhịn. Nữ nhi của nàng đều không thể đi ngoại thư viện, cái loại tiện nhân này dựa vào cái gì? Cho nên nàng không những không bị dọa đến, ngược lại càng hận Dạ Mộc. Người tới, Thất tiểu thư Dĩ Hạ Phạm Thượng đem nàng bắt lại cho ta. Chấm, bắt lại, đây là tưởng rót thuốc. Dạ Mộc quay đầu liền chạy, nàng mới không ngồi chờ chết. Nàng chạy, Ôn Như liền phái càng nhiều người đuổi, Dạ Mộc tay nhỏ chân nhỏ, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị đánh. Đáng giận, nếu hôm nay nàng chạy mất tuyệt đối sẽ làm lão yêu bà này đẹp mặt. Bên kia, đám người Mặc Lâm Uyên quả nhiên bị ngăn cản. Tướng quân đang ở mở tiệc chiêu đãi Triệu Vương cùng Lưu Thái úy, các ngươi dám xông vào, không muốn sống nữa sao? Giả Tiểu Lang tương đối xúc động, bắt lấy kia thị vệ nói. Tiểu thư đang rất nguy hiểm, tiểu thư là nữ nhi của tướng quân sẽ không thấy chết mà không cứu. Thị vệ nghe vậy khịt mũi coi thường, đẩy hắn một phen. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thất tiểu thư ở trong phủ sao có thể có nguy hiểm? Lại ở chỗ này sinh sự, ta liền đem các ngươi bắt lại. Thấy người này nói không thông, ba người đều nóng nảy, Mặc Lâm Uyên biết Dạ Mộc hiện tại ở Dạ Lệ trong lòng là có phân lượng, nhưng về điểm này chỉ sợ không đủ để làm hắn rời đi tiệc chiêu đãi Triệu Vương, hắn cần phải nghĩ biện pháp buộc hắn đi mới tốt. Nhưng tiền đề là, hắn trước hết cần nhìn thấy hắn. Đúng lúc này, Mặc Lâm Uyên linh cơ vừa động, ở trong lòng bàn tay Dạ Tiểu Lang viết một chữ. Lưu, Giả Tiểu Lang ngay từ đầu không rõ, nhưng thấy Mặc Lâm Uyên chỉ miệng vết thương đã khép trên vai, hắn lập tức liền thông suốt cái tên biến thái Lưu Thái úy, hắn cũng tới. Chẳng lẽ, muốn bọn họ làm như vậy? Giả Tiểu Lang chần chờ nhìn Mặc Lâm Uyên trịnh trọng gật gật đầu, cần thiết làm như vậy. Vì thế bọn họ tính toán, chạy tới chỗ đám nô lệ mới, quả nhiên, nơi đó có người đang ở chọn lựa nô lệ đưa đến sảnh, đây là cơ hội tốt. Bên kia, Dạ Mộc đem biệt viện của chủ mẫu nháo đến gà bay chó sủa. Phế vật, một đứa bé 6 tuổi không được cũng bắt không được, các ngươi là muốn chết sao? Ôn Như rốt cuộc duy trì không được gương mặt Ôn Nhu giả tạo, dùng sức đập vào cái bàn, hạ nhân đều chạy tới bắt Dạ Mộc, nhưng Dạ Mộc thật giống như cá trạch linh hoạt trốn được, hơn nữa vườn này cũng lớn, bọn họ như thế nào đều bắt không được. Dạ Mộc thấy may mắn vì trong khoảng thời gian này nàng không có lười biếng, khôi phục một chút thân thủ, nàng mang theo người ở trong vườn nhảy nhót lung tung, trong lòng nghĩ Dạ Lệ nhất định phải nhanh lên tới cứu nàng a. Ngay lúc này, một nam nhân cao lớn ngăn cản đường đi của nàng. Dạ Mộc tại đây cảm nhận được một cỗ hơi thở giết chóc không tốt, là cao thủ nội công. Đáng tiếc Dạ Mộc thân mình ngắn nhỏ, ở trong tay hắn giãy giụa một hồi đã bị hắn nhéo sau cổ nhấc lên, thật đơn giản giống như nhấc một con sói con. Dạ Mộc bị nhấc lên nghĩ muốn phản kích nhưng đối phương một quyền đánh vào trên bụng nàng, nhất thời cả người đều đau đến sốc lên. Phu nhân, ta bắt được, Ôn Như thấy việc nhỏ như vậy còn muốn người này ra tay, có chút ngượng ngùng. Nàng sửa sang lại một chút dung nhan, mới cười nói. Làm phiền Nghiêm sư, sau đó một quay đầu, liền không vui nói. Các ngươi còn không qua đi đem cái nha đầu chết tiệt kia bắt lại. Rõ. Dạ Mộc trong lòng dùng mình, muốn chạy trốn, nhưng là nam nhân quyền kình thật sự quá lợi hại, nàng đau đến cả người đều ở run, rất dễ dàng đã bị Ôn Như bắt lên. Đem người giao cho hạ nhân sau, nam nhân họ Nghiêm cũng không quay đầu lại rời đi, Ôn Như có chút quyến luyến nhìn thoáng qua bóng dáng đối phương, sau đó đi đến trước mặt Dạ Mộc trên cao nhìn xuống. Tiểu nha đầu, không nghĩ tới tuổi không lớn, thân thủ không tồi, thật không ngờ ngươi sẽ giấu dốt. Thấy Dạ Mộc trên trán đều là mồ hôi lạnh, nàng cười nói. Chỉ là ngươi không nghĩ tới, bên người ta sẽ có nội công đại sư đi. Người có nội công đã thiếu càng thêm thiếu. Cũng trách ngươi mệnh đáng chết, đụng vào ta trong tay, ta nhất định sẽ làm ngươi chết rất thống khổ. Nói, liền vẫy tay cho người rót thuốc vào miệng Dạ Mộc. Dạ Mộc bị đè nặng quỳ trên mặt đất chịu đựng đau nhức ngẩng đầu. Ngươi tốt nhất trực tiếp đánh chết ta, nếu không, chỉ cần phụ thân tới xem ta một cái, ta sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Ngươi, Ôn Như hai trong mắt trừng nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Dạ Mộc thật ra nhắc nhở nàng, tuy rằng độc dược này vô giải, nhưng là một chốc một lát không chết được, nói như vậy thật đúng là không bằng đánh chết. A, nếu ngươi lựa chọn cách chết, ta đây liền thành toàn ngươi, ngươi tới, ra hình cụ. Bổn phu nhân phải nhìn xem, ngươi xin tha như nào. Dạ Mộc cúi đầu cắn chặt răng không nói, so với độc không biết tên, nàng tình nguyện bị đánh, cách chương.